Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 14, tại Anh. Góc truyện audio.com. Đặt chân vào nhà, mặt Sakura vẫn chưa hết đỏ, gương mặt giận dữ trông thật xinh đẹp. Cô ôm em bé vào nôi rồi bước chân xuống bếp. Cô ca biết nên nấu món gì nhưng sực nhớ Sasuke thích cà chua và họ cực kỳ thích salad nên mới sinh ra bé Sarada. Hôm nay cô sẽ nấu canh và salad, một bữa ăn hết sức đơn giản. Nấu xong gần 11 giờ, Sasuke làm ở công ty KVDC nên cô dành phải mang cơm lên công ty. Cho Sarada ăn bột, cô lại ôm Sarada đến công ty. Ngồi trên xe buýt, nhiều cặp mắt nhìn cô chằm chằm nhờ mái tóc hồng đặc biệt và gương mặt thanh tú xinh đẹp. Biết cô đã có chồng có con nhưng nhiều thằng con trai vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn. Cho hỏi chồng tôi đang ở đâu? Tới công ty, nhân viên mất một phút để tiêu hóa hết những lời nói ngọt ngào cất lên từ đôi môi nhỏ nhắn. À, trên tầng 15 đó ạ. Gật đầu rồi mỉm cười một nụ cười tựa thiên thần. Cô bấm thang máy lên tầng 15 và cô chứng kiến Darcy một cảnh hết sức nóng bỏng trên bàn làm việc. Ca ai khác là cô gái tóc đỏ mặc váy ngắn. Cô ta khoác lên cái áo sơ mi mỏng dính phía trên, Darcy gỡ một chiếc cúc, đôi môi đỏ mộng, ánh mặt mê muội nhìn chồng của cô. Hai má ửng hồng, cô ta ngồi trên bàn vắt chéo một chân, tài liệu rớt dưới đất. Sasuke thì đang nhìn hai mắt vào màn hình máy tính, có vẻ như ca quan tâm tới sự khiêu gợi của ai kia. Trong lòng cô có chút vui chút buồn xen lẫn nhau, rồi bỗng một vòng tay ôm cô. Sakura, em đến rồi sao? Ngọt ngào, vô thức Sakura đẩy nhẹ Sasuke ra, cậu nhướng mày nhìn hành động của cô. Sasuke, chúng ta đang ở công ty. Mặt Sakura ứng hồng, cậu cười nhẹ rồi đưa tay xoa mái tóc anh đào làm nó rối lên. Rồi tiếng chuông cũng vang lên. Sasuke lạnh lùng nói, đến giờ nghỉ cô có thể bước ra khỏi phòng làm việc của tôi. Karin bước ra dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Sakura rồi hất tóc bỏ đi. Khi trong phòng chỉ còn ba người thì Sakura mới hỏi Sasuke. Sasuke, anh cô ấy là ai vậy? Người mới thôi cười, người mới có cần ngồi lên bàn mà nhìn anh như vậy. Ka Sakura nhìn xuống đất, hai má vẫn ửng hồng đáng yêu. Coi kia, nhìn em ghen thật đáng yêu. Sasuke cố nhịn cười. Sakura qua mặt đi, tay cầm hộp cơm đoa cho Sasuke. Gia đình họ ngồi trên bộ ghế sofa màu đen huyền ảo. Sakura múc bột cho Sarada 2-3 muỗng rồi Sakura ăn luôn. Ba người họ nói chuyện rồi lại cười. Sarada ca lâu cũng ngủ trong lòng mẹ. Sakura ôm lấy Sarada cuộn tròn trong chăn bông rồi đặt dưới ghế. Bản thân cô ngồi dọn dẹp, Sasuke quay lên bàn máy tính. Sakura dọn dẹp xong rồi tới bên Sasuke bóp nhẹ vai cho cậu đỡ mỏi, nhưng bàn tay đáng yêu chạm nhẹ lên vai làm bản năng cầm thú hiện qua gượng mặt rõ rệt. Cậu cầm tay Sakura kéo làm cô ngồi lên cậu. Bàn tay cậu tìm khóa kéo. Sasuke đây là, Sasuke bịt miệng cô bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Bàn tay kia chạm tới váy cô. Rồi, cốc cốc giám đốc, chúng ta có một cuộc họp ở công ty Real Estate. Hừ, mất hứng, Hủy nói to. Này Sasuke, tối chúng ta làm cũng đờ si, đừng hủy hẹn chứ. Kệ, anh ca chịu nổi rồi. Sasuke hôn nhẹ lên cổ cô, tay gỡ bỏ áo trong lẫn áo ngoài của cô. Nâng bộ ngực lên, cậu nhìn thèm muốn miệng ngậm một bên. Bên còn lại đang phục vụ cho bàn tay hư hỏng. Cậu đè cô lên bàn làm việc. Kê sát đầu vào bộ ngực thì điện thoại lại kêu lên phá hỏng cuộc chơi của cậu. Alo, Dobe, cậu gọi tôi lác cái gì thế hả? Tê mê, có việc quan trọng lắm tới đường CD. HNM, Sakura, anh có việc, nhưng anh vẫn chưa chơi xong nên dành cho tối ha. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào. Lượm áo để lên bàn. Cậu khoác áo vest lên người rồi bước đi. Sakura mặc lại áo, thầm cảm ơn Naruto đã gọi ngay lúc cô cần nhất. Cách chương.